Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 323, Bất Tử Quỷ Binh. Vương Thượng có thể nguyện cùng thần cùng chung xuất chinh, chính mắt làm chứng Hoàng Triều đại quân đại bại trở lui. Làm chứng ta đệ nhị Hoàng Triều lần nữa đoạt lại chính thống mấu chốt đánh một trận thắng lợi. Liễu Khao một tay bưng chúng sanh quỷ mị đồ. Cái tay còn lại cầm lòng muốn về nhà học phái chí bảo lòng muốn về nhà đèn sáng. Mang trên mặt nụ cười quỷ dị, hướng về phía Câu Tắc nói. Câu Tắc nghe vậy, nhìn đang ra thành 120.000 đại quân, khẽ nhíu mày một cái. Sau đó ánh mắt chuyển trở lại Liễu Khao trên mình, nói thẳng không kiêng kỵ. Tiên sinh cảm thấy, Tắc hẳn cùng chung đi trước sao? Lần đi tuy gặp nguy hiểm, nhưng Vương Thượng nếu có thể đủ thân phó chiến trường, định có thể giúp dài quân ta uy danh, nâng cao sĩ khí quân ta. Huống chi cái này tất thắng đánh một trận, Vương Thượng nếu không chính mắt nhìn thấy, sau chuyện này sợ sẽ có chút tiếc nuối. Liễu Khao giọng mặc dù như cũ thả được đặc biệt thấp, nhưng là trong giọng nói ý nghĩa đã rõ ràng biểu đạt ra ngoài. Chính là hy vọng Câu Tắc có thể cùng chung đi. Được, vậy Tắc liền cùng chung đi trước. Đang tốt biết một chút về đi qua tiên sinh thi thuật sau đó. Cái này 120.000 đại quân, rốt cuộc sẽ có cường đại dương nào? Câu Tắc nghe vậy, nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lập tức trả lời. Hắn bây giờ đã xác định, vị này trước bị hắn tín nhiệm Liễu tiên sinh, tuyệt đối là có vấn đề. Ít nhất đối phương tuyệt đối không có hắn nguyên bản biểu hiện ra như vậy trung thành. Nhưng đến vào giờ phút này, đệ nhị Hoàng Triều bên này, cái này 120.000 đại quân cơ hồ đã là lực lượng cuối cùng. Bây giờ đã bị đối phương thi thuật, đều ở Liễu Khao nắm giữ bên trong. Mình coi như dù là không đi, ở chỗ này thật giống như cũng không có ích gì. Định sẽ để cho Vương Thượng biết được. Cái này 120.000 đại quân mạnh mẽ. Liễu Khao nghe được Câu Tắc đáp ứng, nụ cười trên mặt đổi được hơn nữa rực rỡ. Ở nơi này tỏa phủ thành một chỗ khác, một tòa lầu các cao tầng, mặt mũi tuyệt đẹp Văn Nhược, đứng ở một vị người mặc đồ trắng thanh niên sau lưng. Hai người ánh mắt cũng nhìn vậy đang ra thành đại quân. Tất cả đều là người, nhưng lại như yêu tựa như quỷ. Các người rốt cuộc làm cái gì? Vị này người mặc đồ trắng thanh niên lạnh giọng hướng về phía sau. Lưng Văn Nhược vấn đạo, giọng vô cùng lạnh như băng. Không để ý chút nào ở hắn đứng sau lưng, là một vị tuyệt đại người đẹp. Đây là Liễu tiên sinh nơi là... Ta cũng là lần đầu tiên thấy được. Văn Nhược nhẹ nhàng lắc đầu một cái trả lời. Thanh niên quần áo trắng nghe vậy, chân mày hơi nhíu lại. Sau đó thân hình bước lên trước bước ra, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, hướng bên ngoài thành bay đi. Văn Nhược thấy vậy, vậy vội vàng phi thân đuổi theo. Trong quá trình này, nàng lần nữa liên lạc Câu Quỹ, đem đại khái tình huống hướng hắn biết một tiếng. Những thứ khác chi tiết tình huống, phỏng đoán lập tức có thể thấy, cũng không cần bây giờ nói tỉ mỉ. Ân châm biên giới chỗ Diệp Niên nơi phát động thiết huyết sa trường lần nữa mở ra. Hoàng Triều đại quân tiếp tục bước về phía trước. Đại quân khí thế bừng bừng, tinh thần vô cùng cao tăng. Mà những thần linh kia kết quả, dĩ nhiên là không cần nói nhiều. Mạc Hà nhìn trong tay chiến bài, đang bị kích thích sau đó. Kế tiếp 2 giờ, cái này chiến bài cũng sẽ phát huy tác dụng. Có thể mình có thể hay không ở nơi này 1 tháng giờ trong thời gian, đem tác dụng phát huy đến lớn nhất. Cái này là được một cái vấn đề. Tốc độ hành quân mau một chút, thời gian hẳn đủ. Mạc Hà trong lòng nghĩ như vậy nói. Hắn cũng không hối hận mới vừa vì ngăn trở vị kia ngũ phẩm thần linh kích phát cái này chiến bài. Bỏ mặc làm như vậy có phải hay không một loại lãng phí. Dù sao đã kích phát, lại đi suy nghĩ nhiều vô ích. Huống chi Mạc Hà một chút cũng không cảm giác được mình đây là một loại lãng phí. Cuối cùng chém chết vị kia ngũ phẩm thần linh mặc dù là Diệp Niên, nhưng là đạt được nhất nhiều chỗ tốt, nhưng là Mạc Hà, vị kia ngũ phẩm thần linh trong tay vậy mặt bảo kính cuối cùng rơi vào Mạc Hà trong tay. Còn như trên người đối phương những thứ khác cất giấu vật quý giá, Mạc Hà ngược lại là không có phát hiện, hẳn là bỏ vào chính hắn trong thần vực. Cái này Mạc Hà cũng không hy vọng xa vời có thể có được. Có thể có được cái này bảo kính đã đủ vui mừng. Cái này bảo kính là một mặt có 7 đạo bảo cấm thượng phẩm pháp bảo. Cái này còn là bởi vì trước kia vỡ nát một đạo bảo cấm. Nguyên vốn phải là một đạo có 8 đạo bảo cấm thượng phẩm pháp bảo. Đây là Mạc Hà lấy được kiện thứ nhất thượng phẩm pháp bảo. Nếu như không phải là ở thiết huyết sa trường bên trong, chỉ bằng mượn cái này bảo kính, vị kia ngũ phẩm thần linh vậy không có dễ dàng như vậy chết. Cho nên được cái này bảo kính, Mạc Hà đã là chiếm tiện nghi lớn. Hoàng triều đại quân nhanh chóng về phía trước, trên đường tốc độ hành quân thật nhanh. Diệp Niên tựa hồ là muốn ở trước hừng đông sáng, liền trực tiếp tiến vào Ân Châu phía sau, thu thập đệ nhị hoàng triều vị kia tự xưng Việt Vương Câu Tắc. Mạc Hà cũng vui vẻ được đại quân như vậy hành quân. Trên người mình chiến bài vẫn còn ở phát huy tác dụng. Tốc độ hành quân mau, mình tiếp theo cũng có thể ra một ít lực. Đại quân đi tới trước, màu đỏ thấm thiết huyết sát khí ánh chiếu chân trời, nổi bật vô cùng. Mà cùng lúc đó, Liễu Khao lãnh đạo 120.000 đại quân, vậy giống vậy đang nhanh chóng đối với hướng tới. Hai người giữa khoảng cách đang nhanh chóng kéo gần. Ở hai quân vị trí giữa, Cầu Quỹ Mang còn sót lại đại quân đang dừng lại ở nơi này. Nhìn trời bên nhanh chóng đến gần ánh nắng đỏ rực, vừa quay đầu nhìn sau lưng cuồn cuộn mà đến hắc khí. Cầu Quỹ biết, quyết định lần này khởi sự thành công hay không mấu chốt đánh một trận. Lập tức phải bắt đầu, một cổ gió núi thổi qua, lay động Cầu Quỹ áo quần, nhẹ phát ra một ít tiếng vang. Đồng thời vậy cuốn lên trên đất bụi đất, tạo nên một loại đại chiến tướng tới điêu tàn cảm giác. Đột nhiên bây giờ, trên bầu trời hai đạo lưu quang rơi xuống, rơi vào Câu Quỹ trước mặt. Nhìn người tới, Câu Quỹ sắc mặt hơi hòa hoãn, bất quá cũng không có đối với hai người chào hỏi. Bởi vì ở bọn họ rơi xuống đất đồng thời, hai cây đại quân hành quân tốc độ đồng thời tăng mạnh. Tựa hồ đều cảm giác được đối phương ngay tại cách đó không xa. Rơi xuống cái này hai đạo thân ảnh, làm lại chính là Văn Nhược và vị kia Thái Nhất Kiếm Tông kiếm tu Hàn Phong. Hai người ở sau khi rơi xuống đất, vậy chú ý tới tăng tốc độ đến gần hai phía đại quân. Cho nên giống vậy không có đối với Câu Quỹ chào hỏi. Chỉ là Văn Nhược đi lặng lẽ đến Câu Quỹ bên người. Chốc lát thời gian sau đó, hai phía đại quân cũng tới Câu Quỹ chỗ ở vị trí. Mạc Hà nhìn hoàng triều đại quân đối diện, những cái kia người khoác dữ tợn hắc giáp, số lượng không quá hơn, nhưng là đối mặt hoàng triều đại quân không sợ hãi chút nào quân đội. Cảm giác những người này hơi thở lạ vô cùng dị, bọn họ mỗi một cái mặt mũi đều vô cùng bình tĩnh. Nhưng là trên mình vậy loại cuồng loạn mặt trái tâm trạng. Cho dù cách được xa như vậy, Mạc Hà đều có thể cảm giác được rõ rệt. Thậm chí mơ hồ bây giờ, Mạc Hà còn có thể cảm giác đến bọn họ núp ở vậy tấm bình tĩnh bề ngoài hà. Ngoài ra một tấm dữ tợn mặt mũi vặn vẹo, đứng ở nơi này cây đại quân hậu phương Liễu Khao thấy đã gần trong gang tấc hoàng triều đại quân. Quay đầu hướng về phía bên người Câu Tắc nói, Vương Thượng, chuẩn bị xem một chút ta đệ nhị hoàng triều đại quân tướng sĩ thần uy đi. Giết, theo hắn tiếng nói vừa dứt, vậy 120.000 người khoác giữ tợn hắc giáp sĩ binh. Đối mặt binh lực hoàn toàn nghiền ép bọn họ mấy triệu hoàng triều đại quân. Lại giành trước phát khởi xung phong, ở bọn họ về phía trước xung phong một khắc kia. chi này 120.000 người đại quân, chung quanh nhanh chóng tụ lại liền một tầng màu đỏ sẫm khí lưu. Cảm giác giống như là thiết huyết sát khí, nhưng có chút như là mà không phải là, bên trong thật giống như còn xen lẫn một ít những thứ đồ khác. Giết, hoàng triều đại quân bên này, đối mặt xông tới chi quân đội này, theo ca trước phát ra một tiếng chiến hống. Đối diện chi này đại quân mặc dù rõ ràng có chút vấn đề, nhưng hoàng triều đại quân số lượng rất nhiều, chiếm cứ binh lực ưu thế, tự nhiên sẽ không sợ hãi trước mắt một điểm này người. Theo hoàng triều đại quân một tiếng chiến hống, đại quân phía trước đất đai rất miễn cưỡng bị tung lên vài mét, sau đó bị một cổ lực lượng vô hình mang theo, hướng xông tới chi kia quân đội đi. Gần như chớp mắt bây giờ, trên mặt đất nâng lên đất đá, liền đem chi này chỉ có 120.000 người quân đội chìm ngập. Nhưng ngay sau đó, màu đỏ sậm thiết huyết sát khí pha vỡ những thứ này đất đá, tiếp tục hướng hoàng triều đại quân vọt tới, hơn nữa tốc độ đổi được nhanh hơn. Lúc này, hậu phương Liễu Khao triển khai trong tay đại phúc chúng sanh quỷ mị đồ. Bức họa mở ra ở một chớp mắt kia, vậy chỉ 120.000 người đại quân trên người tán phát ra hắc khí đổi được hơn nữa đậm đà. Mơ hồ bây giờ thật giống như có một đám khuôn mặt dữ tợn quỷ mị phụ ở nơi này chút sĩ tốt trên mình. Giết, cho dù bị trước mắt một màn này kinh ngạc một chút. Ở hoàng triều đại quân bên này, thấy đã vọt tới phụ cận cái này 120.000 đại quân, vẫn là không nhường chút nào phát khởi xung phong. Thiết huyết sát khí ở phía trước quân đỉnh đầu ngưng tụ thành một cầm dài hình dáng của đao. Đại quân trực tiếp kết thành phá phong trận hình, và chi này 120.000 người đại quân chính diện đụng vào nhau. Hai chi quân đội chính diện giao phong, đỉnh đầu màu đỏ thẫm thiết huyết sát khí và những cái kia màu đỏ sậm quỷ dị thiết huyết sát khí trộn chung, nhưng cũng kính vị rõ ràng, liên tiếp binh khí đụng thanh âm bên tai không dứt, trừ bình thường hét hò, tiếng kêu thảm thiết ra, trong đó mơ hồ còn truyền ra một ít ngoài ra có chút thanh âm quỷ dị. Ngắn ngủi mấy chục hô hấp thời gian sau đó, thanh âm bỗng nhiên gian dừng lại, hai phía đại quân lui về phía sau, trên mặt đất để lại đầy đất cụt tay cụt chân. Còn có mấy phe hoặc là phe địch sĩ tốt máu tươi. Mạc Hà nhìn những cái kia người khoác hắc giáp quỷ dị binh lính. Mới vừa rồi một hồi giao phong, 120.000 đại quân gần như một nửa đã ngã xuống giữa sân. Còn dư lại đã lác đác không có mấy. Ở phía xa quan sát câu quỹ các người thấy một màn này, sắc mặt vậy vô cùng khó khăn xem. Nếu như bọn họ chờ đợi hồi lâu chiến thắng phương pháp chính là trước mắt như vậy, vậy đây hoàn toàn chính là một tràng chuyện tiếu. Có thể một khắc sau, ngã ở trong chiến trường ương những cái kia thi hài, bỗng nhiên có một đạo thân ảnh bò dậy, ngay sau đó chính là liên tiếp đứng lên từng đạo bóng người. Tất cả đều là những cái kia người khoác hắc giáp quỷ dị binh lính. Ở bọn họ đứng lên đồng thời, bọn họ nguyên bản vết thương trên người vậy đang nhanh chóng tu bổ, bao gồm trên mình khôi giáp và binh khí trong tay, vậy nhanh chóng tu bổ như lúc ban đầu. Hơn nữa lần nữa đứng lên những người này, khí tức trên người ở trong nháy mắt thì trở nên được mạnh hơn, cơ hồ đạt tới âm thần cảnh giới trình độ. Giết, lần nữa đứng lên những thứ này quỷ dị binh lính, không chút do dự liền hướng về phía hoàng triều đại quân lần nữa phát khởi công kích. Lần này, kết quả cùng trước không cùng, rơi vào hạ phong lại là hoàng triều đại quân. Những cái kia lần nữa đứng lên, hơn nữa trên mình hơi thở gần như đạt tới âm thần cảnh giới binh lính. Mỗi một cái nơi phát huy ra thực lực mặc dù không có thật đáng sợ đến âm thần cảnh giới, nhưng thực vậy chênh lệch không xa. Đối mặt bỗng nhiên có như vậy thực lực kẻ địch, hoàng triều đại quân tự nhiên tạm thời bây giờ rơi vào hạ phong. Một lần nữa giao phong sau này, trừ hoàng triều đại quân bên này tổn thất canh thảm trọng một ít ra. Những cái kia ngã xuống đất địch quân, tất cả đều từ dưới đất đứng lên, hơn nữa chết qua một lần sau đó, khí tức trên người cũng đều tới âm thần cảnh giới. Cái này, đứng ở phía sau Câu Tác lúc này vậy có chút kinh ngạc nói không ra lời. 120.000 âm thần cảnh giới thực lực đại quân, hơn nữa có thể chết mà sống lại, đây là một cổ đáng sợ dường nào lực lượng. Chết qua một lần đại quân mới có thể gọi là bất tử quỷ quân. Cái này vừa mới bắt đầu. Vương thượng tiếp tục xem đi. Liễu Khao mang trên mặt lau một cái bệnh trạng đỏ ửng, hướng về phía trợn mắt hốc mồm Câu Tác nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta là một cái người nguyên thủy nhé. https://tayuyencv.com/chéo-ta-nối-lay-nối-mot-nối-cai-nối-ngui-ngui-nối-tsuy-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.